Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, đến từ chính Bắc Tống Cầu Viện. Lý Mục có một loại dự cảm, Thái Bạch Thành sẽ biến thành một cái hết sức các loại lung ta lung tung người hội tụ món thập cẩm. Hiện tại đã xuất hiện ở phương diện này xu thế, vạn năm nữ đồng. Không rõ lai lịch tiểu yêu tinh, hồ ly tinh, thiếu nữ xinh đẹp, ân, còn muốn thêm vào một cái tông môn bị diệt phía sau một lòng tức giận phấn đấu khưu dẫn. Nói tóm lại, rất có một bộ bách hoa đủ thả tư thái. Lý Mục đem tiểu thư Đồng Thanh Phong gọi tới trong thư phòng của chính mình. Trải qua mấy ngày nay, Lý Mục càng phát mà hất tay trưởng quỹ, chuyện gì đều mặc kệ. Thái Bạch Thành chính sự, trên căn bản đều là giao cho Phùng Nguyên Tinh, Chân Mãnh, Mã Quân Võ đám người, mà tiểu thư Đồng Thanh Phong làm Lý Mục tín nhiệm nhất thân tín, thì coi như là ràng buộc Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ đám người một cái phân đoạn. Bây giờ Thái Bạch Thành đã trải qua sơ bộ thành lập Lý Mục tuyệt đối quyền uy. Lần trước, Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý uy lâm thời gian, cùng với chém giết nhị hoàng tử tin tức truyền đến thời gian, trong thị trấn con dân, còn có trên dưới các cấp quan chức đều xuất hiện kinh hoàng tâm ý. Nhưng lần này, chính là Tần Minh Đế Thánh chỉ giáng lâm, khiến Lý Mục vào kinh thành tạ tội. Dưới bối cảnh như vậy, các cấp quan chức cùng các con dân đều lộ ra rất bình tĩnh. Một phe này mặt quy công cho Thanh Phong cùng Phùng Nguyên Tinh đám người tuyên truyền, hết sức nhạt đi Tây Tần Hoàng thất uy nghiêm. Bây giờ người nào không biết, Tây Tần đã là Nhật Bạc Tây Sơn, ngay cả Tần Minh Đế nhất phi trùng thiên, nhưng là ở tuyên truyền bên trong bị nhạt đi. Vì lẽ đó phổ thông huyện dân nhóm trong lòng, Thái Bạch Vương Lý Mục đại nhân thần dũng vô địch, căn bản không sợ bất luận người nào. Nói tóm lại một câu nói, huyệt dân tình tự ổn định. Rất nhiều lúc, Lý Mục chỉ cần một câu nói, tiểu thư Đồng Thanh Phong là có thể rất nhanh lĩnh hội tới. Đồng thời cùng Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ đám người thương nghị phía sau, lập tức rơi xuống trên thực tế. Thái Bạch Thành càng ngày càng giống là Lý Mục lý tưởng trong trạng thái. Nhưng mà Lý Mục nhưng chỉ là cửa động không động thủ. Trong này, tiểu thư Đồng có công lớn. Có lúc, Lý Mục thậm chí đều cảm thấy, tiểu thư Đồng tư duy chi linh sống chạy phóng, khác nào người địa cầu như thế. So sánh với, Phùng Nguyên Tinh đám người tuy rằng cũng đối với Lý Mục trung thành tuyệt đối, nhưng, dòng suy nghĩ trên nhưng phải kém nhiều lắm. Bất quá, Lý Mục cũng không hy vọng tiểu thư Đồng liền như vậy lún xuống vào huyện chính việc vặt bên trong. Phùng Nguyên Tinh đám người đã lão, gần cốt định hình, ở con đường võ đạo trên lại không bao nhiêu đi tới chỗ trống. Thế nhưng tiểu thư Đồng dù sao tuổi trẻ, gần cốt rất tốt, hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng tiểu tử có thể ở võ đạo một đường có chút tiến bộ. Dù sao Lý Mục chính mình ngày sau muốn đi ra viên tinh cầu này, bước vào tinh hà, vì lẽ đó hắn hy vọng tiểu thư Đồng có thể đi theo ở mình bên người. Trong thư phòng, Lý Mục cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà biểu đạt ra ý của chính mình. Công tử ra để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tiểu thư Đồng ngồi trên xe lăn, cung kính mà nói. Lý Mục gật gật đầu. Trải qua mấy ngày nay, kỳ thực hắn cũng đang quan sát tiểu thư Đồng Thanh Phong. Loại này quan sát cũng không phải là thử thách lòng trung thành của hắn, mà là ở phán đoán thiên phú của hắn. Hiện tại Lý Mục trên căn bản có thể xác định, Thanh Phong ở đánh đánh giết giết chiến kỹ tu vi phương diện cũng không như Đát Kỷ A, Từ Huyền Nhi, Lục Thắng Nam chờ phương diện. Nhưng hắn khả năng có một viên khoa học tự nhiên nam đầu óc. Ở trận pháp, máy móc, cơ quan cùng luyện kim phương diện, có siêu cường thiên phú. Đây nếu là phóng ở trên địa cầu, ổn thỏa một cái Einstein. Vì lẽ đó Lý Mục cũng muốn để Thanh Phong đi tới đại trận pháp sư, đạo thuật sư, luyện kim sư con đường lão thần côn đã từng viết qua. Bất kỳ một đường tu luyện tới cực hạn đều là có đại khủng bố lực lượng ở trong tinh hà, có thể ngang dọc gào thét, không ai địch nổi. Trước Lý Mục đem từ Hắc Tâm Tú Tài Trịnh Tồn Kiếm cùng với cái khác một ít khoái đệ viên trong tay đoạt đến tương quan trận pháp luyện kim phương diện thư tịch bí sách, kể cả một ít chính mình trình hắn sớm căn cứ lão thần côn khẩu thuật sửa sang lại đạo thuật trận pháp lý luận, cùng với Lý Mục mình một ít tâm đắc, toàn bộ giao cho tiểu thư đồng. Bây giờ tiểu thư đồng bởi vì tu luyện sơ cấp tiên thiên công mà bên trong khí lâu dài ở Thái Bạch Thành như vậy tạo hóa nơi bên trong, tu luyện càng nhanh hơn, đã là một con chân đạp vào cảnh giới tiên thiên, mà tinh thần của hắn lực nhưng là đã sắp đến rồi tiên thiên đại viên mãn trình độ. Đương nhiên đây là nội khí tu vi cùng tinh thần lực trình độ, mà không là chiến lực chân chính. Chân thực chiến lực đại khái cũng chỉ có thể là cùng đại tông sư gần như. Này không khó lý giải. Tiểu thư đồng ngồi lên xe lăn, không thích đánh nhau, không thế nào tu luyện chiến kỹ, giống như là trên địa cầu rất nhiều tu luyện tinh khí thần võ đạo danh gia, hàm dưỡng cực kỳ xuất chúng, thế nhưng là bị một ít đánh lộn đại hán đánh nổ. Chính là đạo lý này, nhưng bất kể nói thế nào, có gần như cảnh giới tiên thiên nội khí tu vi, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn ở đạo thuật trận pháp luyện kim phương diện cấp độ nhập môn tu luyện. Đây là một ít tinh thần thạch, có thể làm luyện kim, bộ máy con rối cùng đạo thuật trận pháp vật liệu, cái khác tương ứng tài nguyên, trực tiếp ở Đao Lư Võ trong kho lĩnh liền có thể lấy. Không cần nghĩ ta xin, Lý Mục nói, biết rồi, công tử gia, tiểu thư đồng Thanh Phong hành lễ. Dừng một chút, lại nói, công tử gia, Minh Nguyệt nàng, Lý Mục nói, có một ít đầu mối, ta đã xin nhờ Nhạc Sơn phái cùng Bắc Tống một ít người. Đang truy xét, phải là ở Bắc Tống cảnh nội, đợi đến trước mắt một ít chuyện giúp xong, ta sẽ đích thân tiến về phía trước Bắc Tống tìm kiếm. Đến thời điểm, người cùng ta cùng đi. Đối với ngốc bẩm sinh tiểu thư đồng Minh Nguyệt, cái kia bạo lực nữ nhân ngốc bức, Lý Mục xưa nay đều không có quên quá, cũng không hề từ bỏ tìm kiếm. Tiểu thư đồng thở phào nhẹ nhõm, sau khi hành lễ, chuyển động xe đẩy chậm rãi ly khai. Nhìn tiểu thư đồng Thanh Phong đi ra ngoài, Lý Mục thở dài một hơi. Cứ việc có nữ nhân dược sư Triệu Linh trị liệu, nhưng hai chân của hắn còn chưa khôi phục, không thể tự kiềm chế hành động, chỉ có thể dựa vào xe đẩy. Ở phương diện này, Lý Mục vẫn luôn lòng mang hổ thẹn. Điều này là bởi vì hắn mà tàn phế. Lý Mục vẫn luôn hy vọng tiểu thư đồng có thể tu luyện tiến nhập thiên nhân, từ mà đoạn chi tái sinh. Đợi đến tiểu thư đồng đem chính mình vừa nãy đưa cho đồ vật đều tu luyện hoàn tất, Lý Mục sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng tiến một bước tu luyện tài nguyên cùng công pháp. Từ nội tâm bên trong tới nói, Lý Mục đem tiểu thư đồng Thanh Phong có thể nói là xem là mình truyền nhân y bát đồ đệ. Phía sau Lý Mục lại đem Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ, Trần Mãnh mấy người trước sau chiêu đi vào, một phen cố gắng cùng tưởng thưởng, mỗi người có công pháp cùng bí thuật, mấy người tất nhiên là mang ơn các biểu hiện trung tâm. Mấy người này bây giờ tu vi cũng đã so với một năm trước tăng lên mấy lần, tầm nhìn cách cục đều tăng lên, thực lực tăng lên, trên người kèm theo một loại uy nghiêm, rất có kẻ bề trên khí tức. Nhưng cùng Lý Mục so ra, sai biệt quá xa, đúng là vẫn còn tục thế cách cục, như đi ra tinh cầu bước vào tinh hà chuyện như vậy. Bọn họ phỏng chừng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. Một phen cố gắng phía sau, mấy người ly khai, Lý Mục phân phó, bắt đầu bế quan, cùng Đế Đao Ứng Sơn Tuyết ưng một trận chiến. Lý Mục thu hoạch to lớn, cần muốn từ từ suy nghĩ tiêu hóa. Sau đó liên tục 10 ngày thời gian, Lý Mục đều nằm ở bế quan bên trong. Bước thứ nhất là vững chắc cảnh giới của chính mình. Phía Nam Hỏa Đế khí cùng Đông Phương Thanh Đế khí, trong đó các loại hàm nghĩa diễn hóa. Lý Mục còn đang suy nghĩ bên trong, hắn phát hiện Ngũ Đế Trường Sinh Kinh ẩn chứa quá nhiều hàm nghĩa cùng biến hóa. Hắn mỗi một lần nhất tinh thần lực mở ra trong Nê Hoàn Cung ngọc thạch dài dàn, đạo âm nổ vang ở tinh thần hải bên trong, Lý Mục đều sẽ có thu hoạch mới. Hai đế lực lượng hợp thành đế hỏa, cũng ở Lý Mục như vậy không ngừng lĩnh ngộ bên trong tăng lên. Đến cuối cùng, Lý Mục chỉ cần hơi suy nghĩ, đế hỏa liền có thể tràn ngập toàn thân, cũng có thể dung nhập vào chiêu thức chiến pháp bên trong. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Mục luân hồi đao không thể chịu đựng đế hỏa tế luyện, không cách nào lấy đế hỏa đến thôi thúc lại tế luyện luân hồi đao. Ý nghĩ hiện lên Lý Mục trong đầu, hơn nữa tay hắn đầu từ cái kia vị diện trong không gian nhỏ lấy được to lớn hệ mộc tinh thần thạch, ngoại trừ phân ra một phần cho tiểu thư Đồng Thanh Phong phía sau, còn sót lại rất nhiều. Nếu như có thể đem luyện vào luân hồi đao bên trong, tuyệt đối có thể mức độ lớn mà tăng lên luân hồi đao phẩm chất, đem tăng lên tới đạo khí cấp bậc. Cái thời gian đó, luân hồi đao liền có thể lấy tiếp nhận được đế hỏa quán chú. Ngự đao thuật vì cũng tuyệt đối sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa, Lý Mục nghĩ tới càng xa hơn. Hắn bây giờ tu luyện Ngũ Đế Trường Sinh Kinh, phía sau còn có 3 bước, ngày sau sớm muộn phải đi xong, đến thời điểm chân khí nhất định lại sẽ có nhiều biến hóa. Luân hồi đao nhất định phải đúng lúc tế luyện, tăng lên phẩm chất mới có thể tiện tay. Lý Mục cũng không muốn có Tề Thiên Đại Thánh Tôn hầu tử như vậy khổ não. Thành tài phía sau, không tìm được binh khí tiện tay, nghĩ thông suốt này mấu chốt trong đó phía sau, Lý Mục ngay lập tức sẽ bắt đầu lại tế luyện luân hồi đao. Hắn từ không gian chứa đồ dụng cụ bên trong lấy ra cao mấy trượng hệ mộc tinh thần thạch, bắt đầu tế luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là thời gian 10 ngày đi qua. Lý Mục căn bản là không có đem Tần Minh Đế Thánh chỉ để ở trong mắt, mà đối với ngoại giới khắp nơi tới nói, Thái Bạch Vương Lý Mục kháng chỉ bất tuân, có thể nói là cuối cùng mang ý nghĩa hắn thật muốn cùng toàn bộ Tây Tần quyết liệt, hơn nữa còn là ở Tần Minh Đế hung hăng như vậy tình huống. Các loại mới có đều có, nhưng không ngoài hai loại. Một là Lý Mục tự biết giết liền hoàng tử phía sau đã cùng Tần Minh Đế không có hòa dịu khả năng, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khác một khả năng là Lý Mục tự có dựa dẫm, căn bản không đem Tần Minh Đế để vào trong mắt. Lại qua 2-3 ngày, Tây Tần Hoàng Thất làm ra phản ứng. Tần Minh Đế hạ chỉ, Trường An Phủ Chi Phủ Lý Cương, xua quân bao vây Thái Bạch Thành, lùng bắt Lý Mục, mà Tần Minh Đế chính mình thì lại vẫn chưa như người trong thiên hạ tưởng tượng như vậy. Dưới cơn nóng giận tự mình ra tay bắt đánh giết Lý Mục, mà là hướng về Nam Sở Vấn Đạo Thư Viện phát ra một phong chiến thư, khiêu chiến 3 trong đại đế quốc, cửu cực bên trong người cuối cùng. Tin tức truyền ra, thiên hạ khiếp sợ. Chuyện này ý nghĩa là Tần Minh Đế muốn đối với Nam Sở Đế Quốc động thủ sao? Bây giờ Tây Tần ở biên giới Tây Bắc trên phiền phức, tuy rằng theo Thái Dương Thần Điện Giáo Hoàng cái chết mà có một kết thúc, nhưng bên trong Nhạc Sơn Phái cùng biên quan 10 thành 9 địa như cũ nằm ở phân liệt trạng thái, mà Trấn Tây Vương cũng chiếm cứ Phù Phong Phủ. Có thể nói phân liệt trạng thái vẫn chưa triệt để kết thúc. Tần Minh Đế dĩ nhiên là không chờ chỉnh đốn nội bộ đế quốc, trực tiếp đối với Nam Sở động thủ. Hắn đúng là tự tin đến rồi trình độ như thế này sao? Đồng thời, một cái lời đồn đãi trong bóng tối truyền mở. Ngoại trừ đã ngã xuống Quan Sơn Mục Tràng chi chủ Lý Phá Nguyệt, Đạo Tông Đạo Trùng Dương, Thái Dương Thần Điện Giáo Hoàng ở ngoài, cái khác còn dư lại thiên hạ cửu cực trong nhân vật, đã bắt đầu trong bóng tối liên hợp, muốn liên hợp chống lại Tần Minh Đế. Dù sao, môi hở răng lạnh, nếu như từng cái bị Tần Minh Đế đánh tan, thiên hạ này, không tốn thời gian dài, liền toàn bộ trở thành Tần Minh Đế vật trong lòng bàn tay. Thiên hạ đại thế, gió nổi mây vần, Lý Mục vẫn ở chỗ cũ đao lư bên trong bế quan. Tu luyện, luyện đao, Trường An phủ chi phủ Lý Cương, không dám chống đối đế mệnh, xuất quân 200.000, vây nhốt Thái Bạch Sơn Mạch, nhưng vẫn luôn là trò đùa trẻ con, vây mà không công. Căn bản không dám thật sự chọc giận Lý Mục, vị này hồng trần kiếm tiên trong lòng tràn đầy cay đắng. Hắn là phụ thân của Lý Mục, nhưng cái này nghiệt tử, căn bản không nhận thức hắn a. Thời gian trôi qua, ngày hôm đó, một cái khách không mời mà đến, đi tới Thái Bạch huyện thành bên trong, cầu kiến Lý Mục, đến từ chính Bắc Tống sứ giả, vương gia. Quận chúa điện hạ gặp nạn, bị người bức bách, Bát Hiền Vương không cách nào chống đỡ, kính xin điện hạ ra tay. Bắc Tống sứ giả Triệu Tế đến thời gian, người bị thương nặng, gần như đèn cạn dầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,